Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465, trang điểm điều tra. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Lộ Cảnh Dương mang người tới rồi Lỗ Thanh Tùng nhà dưới lầu. Những người khác giấu ở vật nghiệp trung tâm. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ tại vật nghiệp trung tâm đổi xong ga công ty quần áo lao động. Vũ khí dùng móc treo thước bao súng, giấu ở dưới nách. 9 giờ sáng khoảng chừng, Lỗ Thanh Tùng còn không có đi ra cửa quán rượu, mà dựa theo dĩ vãng thói quen của hắn. Lúc này hắn hẳn là đã xuất phát. Dạng này tình huống, để Lộ Cảnh Dương đám người cảm thấy có chút vấn đề. Lưu Vũ, cùng ta đi qua, từ lầu một bắt đầu, một nhà kiểm tra. Tốc độ nhanh một chút. Tốt, Lộ Cảnh Dương quyết định trước giờ động, vì không làm cho phỉ đồ chú ý. Bọn hắn cần phải có tương đương một cái quá trình. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ, một người cầm một cái cặp văn kiện, một người khác cầm một cái máy kiểm tra. Tại vật nghiệp một tên chủ quản cùng đi, mở mới, kiểm tra công tác, Lộ Cảnh Dương bọn họ tốc độ thật nhanh. Gõ cửa, đi vào nhìn một chút, dùng kiểm tra máy móc đối một cái, sau đó lập tức rời đi, đi đến hạ một nhà. Liền dạng này, bất quá nửa giờ, bọn hắn liền ngồi thang máy tới rồi 23 lầu. Đương nhiên dưới lầu cũng có một chút gian phòng không có người ở nhà. Bất quá những cái này cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có quan hệ. Bọn hắn bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đằng sau sẽ có ga người của công ty lần nữa tới làm. Tới rồi 23 lầu. Trong thang máy, Lộ Cảnh Dương cùng giám sát trung tâm nhân viên cảnh sát xác nhận. Lỗ Thanh Tùng đám người y nguyên không có rời đi. Sau đó ba người mới từ thang máy bên trong ra ngoài. Không muốn lo lắng, người chỉ phụ trách gõ cửa. Trước từ 2301 bắt đầu, Lộ Cảnh Dương đối cùng nhau tới vật nghiệp chủ quản, thấp giọng nói một câu, tên này vật nghiệp chủ quản gật đầu, sau đó tới rồi 2301 ngoài cửa, bắt đầu gõ cửa, 2301 vừa vặn có người, cửa phòng mở ra, một tên nam tử trung niên, nhìn xem Lộ Cảnh Dương bọn hắn, biết là ga công ty tới kiểm tra. Khách khí một câu sau liền mời bọn hắn đi vào. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ mặc vào giày bộ, nghiêm túc đi đến ga biểu bên kia, làm kiểm tra, nhớ kỹ khí biểu số ghi. Sau đó hỏi chủ xí nghiệp mấy vấn đề về sau, mời chủ xí nghiệp ký tên, sau đó liền rời đi. Lần này, tại 2301, hai người hao tốn 5 phút khoảng chừng thời gian. Bọn hắn muốn để khả năng chú ý bên này 2302 người ở bên trong. Biết rõ, bản thân đám người đại khái xử lý thời gian. Vật nghiệp chủ quản nhìn Lộ Cảnh Dương bọn hắn xử lý không sai biệt lắm. Lấy lại bình tĩnh, đi tới 2302 cửa ra vào. Leng keng, chuông cửa vang lên lên. Phảng phất có người đã sớm chờ ở cửa ra vào. Cửa phòng trong nháy mắt mở ra, Lỗ Thanh Tùng xuất hiện ở cửa ra vào. Ngài tốt, ta là vật nghiệp, ga công ty tới kiểm tra khí biểu. Không biết ngài trong nhà thuận tiện a? Vật nghiệp chủ quản khách khí đối Lỗ Thanh Tùng hỏi. Thuận tiện, mấy vị mời đến. Lỗ Thanh Tùng rất nhiệt tình, chào hỏi Lộ Cảnh Dương mấy người. Ở lưng đối phòng khách thời điểm. Còn đối Lộ Cảnh Dương bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng mà, ba người đều giả bộ như không nhìn thấy. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ đeo lên giày bộ. Trên tay cầm đồ vật, nhấc chân bước vào cửa phòng. Mà vật nghiệp chủ quản thì lấy cớ đi bên kia nhà tiếp theo. Không có đi vào, trong phòng, lúc này ngoại trừ Lỗ Thanh Tùng bên ngoài. Còn có một tên nam tử ngồi ở trên ghế salon, nghênh ngang ăn hoa quả, mặt khác một cái tay thân ở quần áo bên trong, hẳn là cầm vũ khí, mà tên này nam tử liền là Đao Ca. chỉ là Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có tra được người này. Không có tư liệu của hắn. Đối Đao Ca cười gật gật đầu. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Lỗ Thanh Tùng hỏi. Khí biểu ở nơi đó. Chúng ta nhanh một chút kiểm tra xong. Còn có thật nhiều nhà không có bắt đầu đâu. Được, đi theo ta. Bên này, Lỗ Thanh Tùng gật đầu mang theo Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ. Hướng phòng bếp đi đến. Tại Lỗ Thanh Tùng mang theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn hướng phòng bếp đi thời điểm. Ngồi ở trên ghế salon Đao Ca cũng đứng lên. Tay áo lắc lư thời điểm. Lộ Cảnh Dương rõ ràng thấy được bị hắn giấu ở áo ăn vào mặt TT-33 súng ngắn. Tích, cầm lấy máy móc, đang giận biểu phụ cận tiếp lời chỗ soi một cái. Cầm sang xem một chút về sau. Lộ Cảnh Dương ở trong tay văn kiện trên bảng ghi chép đủ loại số lượng. Đồng thời một bên viết, một bên hỏi Lỗ Thanh Tùng một vài vấn đề. Từ đầu đến cuối, cái này Đao Ca đều dựa nghiêng ở phòng bếp cửa ra vào. Nhìn chòng chọc vào Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ không? Hoặc giả nói là gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Thanh Tùng. Tên này Đao Ca cảnh giác cùng khẩn trương. Lộ Cảnh Dương có thể cảm nhận được. Cùng lúc đó, ở bên người Lỗ Thanh Tùng đoán chừng là muốn cho Lộ Cảnh Dương bọn hắn hỗ trợ báo tin. Mấy lần dự định mở miệng, nhưng mà tại Đao Ca tử vong ngưng thị dưới. Đồng thời vợ con còn ở một chút nhân thủ bên trong tình huống dưới. Lỗ Thanh Tùng cũng không dám cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn nói nhiều một câu. Được, không thành vấn đề. Phiền phức ngươi ở nơi này ký tên. Lộ Cảnh Dương viết xong cuối cùng một bút. Đem văn kiện tấm đưa tới Lỗ Thanh Tùng trước mặt. Để Lỗ Thanh Tùng ký tên. Mà đồng thời Đao Ca cũng từ cửa ra vào đi từ từ tới. Hiển nhiên ngay cả Lỗ Thanh Tùng chữ viết. Hắn đều mơ tưởng nhìn một cái. Converter cầu kim đậu. Ba Lỗ Thanh Tùng trái tim đông đông đông tăng nhanh tốc độ. Đi qua dãy rụa về sau, Lỗ Thanh Tùng cuối cùng chỉ ký xuống tên của mình. Lộ Cảnh Dương tại Lỗ Thanh Tùng sau khi ký tên, liền chuẩn bị thu hồi văn kiện tấm, nhưng lại bị Đao Ca dùng tay phải ngăn cản. Nhìn thoáng qua lạc khoản về sau, mới cho phép Lộ Cảnh Dương thu trở về. Nhìn qua đứng ở trước người, tay phải giấu ở trong quần áo Đao Ca. Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Đao Ca lông mày chĩu lại, luôn cảm giác Lộ Cảnh Dương tiếu dung bên trong có chút không giống bình thường. Trong lòng cảnh giác cây kia dây cung thẳng băng, chính chuẩn bị nói cái gì? Ba, một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang. Đao Ca trực tiếp bị Lưu Vũ một cái cổ tay chặt đánh ngất xỉu đi qua. Đỡ lấy Đao Ca ngất thân thể, vũ khí thu đi rồi, liền để hắn lưu lại phòng bếp trên sàn nhà. Mà Lỗ Thanh Tùng bị lần này hệ liệt biến hóa làm cho có chút sờ không được đầu não. Bất quá cũng may hắn đầy đủ thông minh, không có hô to kêu to. Vô Lít cha, Lỗ lão bản, trong nhà người còn có mấy tên đạo tặc đều tại chỗ nào? Lộ Cảnh Dương một bên thả ra con ruồi số một vừa hướng Lỗ Thanh Tùng hỏi. Phòng ngủ có hai người, một cái cầm song ống súng săn, một cái cầm đao, nhìn ta thê tử cùng nhi tử. Mặt khác có ba người ẩn thân tại trong thư phòng. Một chi súng săn, một chi phảng phất 54 giống như. Còn có một người cầm dao găm. Lỗ Thanh Tùng nhanh chóng hồi báo một lần. Căn bản không cần Lộ Cảnh Dương bọn hắn đưa ra cảnh quan chứng. Được, chúng ta không thể giống lâu. Ngươi đến nói chuyện. Sau đó chúng ta tìm cơ hội tới gần hai gian phòng. Ai, tạ ơn các ngươi a, ta đưa tiễn các ngươi đi. Lỗ Thanh Tùng thanh âm đột nhiên nhấc lên, để hai cái gian phòng đạo tặc có thể nghe được. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ móc ra vũ khí, phân biệt hướng phòng ngủ cùng thư phòng đi đến. Két, cùng lúc đó, cửa chống trộm bị mở ra. Hai cái bốn người tiểu tổ nối đuôi nhau đi vào gian phòng. Từ khía cạnh, phân biệt hướng phòng ngủ cùng thư phòng mà đi. Phòng ngủ Lộ Cảnh Dương phụ trách. Bên trong đã bị con ruồi số một theo dõi đi lên.